Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 820, chương 820, lòng dạ hiểm độc Eternal Gym. Như vậy hiện tại chuẩn bị bắt đầu, Gym Leader Gardenia cùng người khiêu chiến Ikkyo, Eternal Gym đạo quán chiến, sử dụng Pokemon vì ba cái. Một phương nào Pokemon toàn bộ mất đi sức chiến đấu, thì chiến đấu kết thúc. Khác, trong chiến đấu chỉ có người khiêu chiến có thể thay đổi Pokemon. Trước công người vì Gym Leader, trở lên, song phương chuẩn bị xong chưa? Tại Gardenia ném ra Pokeball trước, Ikkyo chỉ vào trận nói, ta trước đó hỏi một câu, ngươi đem sân bãi kiến thiết tại đạo quán vườn cây bên trong. Thật không có vấn đề. Người liền không sợ một mồi lửa thiêu khô. A.T. Gardenia đầu tiên là ngẩn ngơ. Lại lập tức cười nói. Không quan hệ A. Trong sân thực vật đều là giả. Sẽ không ảnh hưởng đến chung quanh. Coi như thật ảnh hưởng đến chung quanh. Phía trên lộ thiên miệng chung quanh sẽ hạ xuống rượu khí. A đúng. Thuận tiện nhấc lên. Lượng nước rất lớn rồi. Ikkyo đã có chút im lặng, lại có chút kinh ngạc nhìn về phía Gardenia. Bất kể thế nào nhìn, Gardenia đều thuộc về loại này không thế nào người thông minh à. Làm sao lòng dạ đen tối như vậy? Không không không, phải nói, kiến thiết sân bãi cùng đạo quán người quá mức lòng dạ hiểm độc. Ngẫm lại, đối chiến hệ Grass đạo quán, có chút thường thức, lại muốn thắng được đơn giản. Đều sẽ xuất ra thường gặp hệ bác, hệ flying, hệ phai cái này ba loại. Có điều kiện cũng sẽ dùng hệ poison cùng hệ ai. Mà bây giờ muốn là một thanh lửa đốt lên. Cái kia vẩy nước khí mặc dù không biết lượng là có hay không như Gardenia nói rất lớn. Nhưng tuyệt đối sẽ không nhỏ. Đến lúc đó thì tương đương với tại ngày mưa tác chiến. Một cái kéo dài ngày mưa. Còn không cách nào đổi thời tiết, có thể không lòng dạ hiểm độc, mặc dù một chút hệ Grass chiêu thức cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Nhưng dù sao cũng so hệ Phai muốn ít rất nhiều. Được rồi, vẫn là từ ngươi tới trước đi. Ikkyo bất đắc dĩ lắc đầu, dẫn đầu ném ra chim cha Pokebo. Đây là đang khiêu chiến đạo quán trước liền đã quyết định tốt sự tình. Trước hai cái từ chim cha cùng Ran ra sân. Một cái là thuộc tính có lợi, một cái khác là nhanh muốn tiến hóa. Cái thứ ba nhìn tình huống, nếu như có thể thắng được, liền phái ra Dino, cần trấn trận hoặc là cứu vãn. Liền phái ra Slagu cùng Lopunny một trong số đó. Đến không kịp, còn có Masadou đâu, a nha, rõ ràng là ta trước công nha. Gardenia gãi gãi đầu cười nói, bất kể rồi. Ta cái thứ nhất liền là ngươi, Cherubi, hệ thống, quét hình, Cherubi, thực lực 30 cấp, tiềm lực màu lam, hô, nhìn thấy tài liệu này, Ikkyo thở nhẹ khử khí, mặc dù đẳng cấp so chim cha muốn cao một chút, nhưng vấn đề không lớn, thuộc tính khắc chế, lại thêm chim cha bản thân thực lực cũng rất không tệ, hẳn là có thể thắng được. Ngồi tại trên khán đài, Don có chút chăm chú hỏi, chim cha thế nhưng là rất mạnh đâu, trận đấu hẳn là có thể thắng được a. Đại khái a. Acerola hai tay chống nghiêm mặt gò má, nhìn về phía trong sân hai cái Pokemon, có chút không giải thích được nói, chỉ là Ikkyo huấn luyện chim cha phương thức để cho ta không hiểu rõ. Vì cái gì chỉ luyện Flamewheel? Ngoại trừ Flamewheel bên ngoài, còn lại tất cả huấn luyện đều là tăng cường thể năng. Dự trữ năng lượng, dạng này sẽ không quá lệch khoa sao? Gặp được hệ Water, hệ Ground, hệ Rock, đây không phải là sẽ rất hỏng bét. Huống chi, hắn ngay cả lửa hoa đô không luyện, tương lai làm sao học được Flamethrower? Chẳng lẽ lại dựa vào bộc phát? Don lắc đầu không có trả lời. Loại vấn đề này làm người mới trả lời như thế nào? Liền xem như tứ thiên vương Acerola đều xem không hiểu. Nàng làm sao có thể biết? Umusu tải gảy hai lần camera, nhắm ngay trong sân về sau, mới mở miệng nói ra. Cái kia chim cha tiềm lực rất không bình thường. Ikkyo dạng này huấn luyện có dụng ý của hắn. Đây là vì chim cha về sau tại làm chuẩn bị. Đại khái tại hắn dự định bên trong. Tạm thời bỏ qua bây giờ chiến lực. Vì sau này phát triển đặt nền móng. Nói hắn 10. Ấy, lần này để Don cùng Acerola đều nhìn về Umusu. Để cầu tiến thêm một bước giải thích. Trước xem so tài. Các loại xong ta lại nói với các ngươi. Vậy thì bắt đầu đi. Cherubi, Sunnyside, tại Gardenia tiếng nói vừa ra thời điểm. Daisy chỗ ở quân thân phát ra hồng mang. Bay thẳng bầu trời. Ngay sau đó, vốn là tương đương sáng sủa thời tiết. Dưới ánh mặt trời chiếu xạ ra trận bên trong thời điểm. Càng thêm nóng bức. Sunnyside một chiêu này từ phổ thông Pokemon thi triển đi ra là như vậy. Hàng đầu điều kiện tiên quyết là có mặt trời. Nếu như không có hiệu quả kia sẽ yếu bớt quá nhiều. Mặt khác chỉ có thể ảnh hưởng một bộ phận sân bãi. Cùng phổ thông Pokemon dùng cầu mưa mưa là không sai biệt lắm. Chỉ là ở phía trên chế tạo ra một đám mây đen. Đương nhiên nếu là đổi nguyên thủy Groudon đến. Khả năng này là thật ảnh hưởng đến mặt trời. Về phần nguyên lý, trời mới biết đâu. Ikkyo vẫn luôn là lẳng lặng nhìn một màn này. Không để cho chim cha đi ngăn cản. Dù sao Sunnyside đối chim cha tới nói tác dụng rất lớn. Ikkyo cũng có thể đoán ra Gardenia để Cherubi dùng ra Sunnyside mục đích. Không chỉ là vì Cherubi, Chlorophyll, cái này Sunnyside Speed Boost đặc tính. Càng là vì Solar Beam, Synthesis cái này hai chiêu a, không ra chiêu, vậy ta cũng không khách khí. Gardenia gắt nhìn Ikkyo về sau, phất tay hô lớn, Cherubi, ánh nắng liệt. Cho đến lúc này, Ikkyo mới một mặt lạnh nhạt nói, liên tục Flame Wheel, Cherubi trên đầu cái kia cái lá cây cấp tốc ngưng tụ quang mang. Từ trong miệng thốt ra một đạo bạch sắc năng lượng chùm sáng. Cherubi Solar Beam, gần như thuấn phát tình trạng. Cái này không chỉ là Sunnyside ảnh hưởng, chắc hẳn càng nhiều hơn chính là Gardenia ngày thường huấn luyện. Không phải như thế nào lại nhanh như vậy. Cũng may chim cha tốc độ cũng không tính chậm. Cấp tốc xoay người lăn một vòng. Không chỉ có tránh né Solar Beam. Càng là ngay tiếp theo thi triển ra Flame Wheel, hướng phía Cherubi nhấp nhô đánh tới. A, tốc độ rất nhanh nha. Thế nhưng, như thế vẫn chưa đủ rồi. Gardenia phất tay cười to nói. Cherubi, một lần nữa, Solar Beam, cắt rừng, Cherubi nhắm ngay chim cha vọt tới khoảng cách. Lại một lần nữa đánh ra năng lượng màu trắng chùm sáng. Mà liền tại Cherubi đánh ra Solar Beam trước một cái chớp mắt. Ikkyo đột nhiên hô to. Dừng lại, hắc cát. Chim cha ngược lại là ứng thanh mà ngừng. Tàn hết Flame Wheel sau treo lơ lửng giữa trời. Cái kia Solar Beam gấp xoa chim cha cái chán mà đi. Cái này khiến chim cha không khỏi có chút may mắn. Còn tốt ngừng nhanh. Gardenia kinh ngạc mắt nhìn Ikkyo. Hoàn toàn nghĩ không ra Ikkyo nắm chắc thời cơ thế mà tốt như vậy. Cái này không chỉ có riêng là chỉ huy vấn đề. Càng là trainer cùng Pokemon ăn ý vấn đề. Giống như là khám phá đối phương đánh ra chiêu thức thời cơ. Sớm một bước hò hét lên tiếng. Việc này thật rất đơn giản. Nhưng là muốn Pokemon cũng đi theo phối hợp làm đến. Vậy liền không đơn giản. Chim cha tại Ikkyo hô xong trước đó liền ngừng lại, nhìn ra được đây tuyệt đối là ăn ý tương đối tốt. Đây cũng là Ikkyo cho tới nay cùng chim cha tạo mối quan hệ nguyên nhân. Không phải như thế nào lại có ăn ý như vậy đâu. Mặt khác thì là chim cha kinh nghiệm chiến đấu quả thật không tệ. Bằng không thì cũng không cách nào làm đến điểm ấy. Tại chùm sáng sắp biến mất thời điểm. Ikkyo liền mở miệng hô to, ngoặc kép, uy lực lớn nhất hỏa hoa, chính chậm chậm rơi xuống đất chim cha, thật sâu hít vào một hơi, nhắm ngay trước phía dưới Cherubi, liên tiếp hỏa hoa đánh ra, Magical Leap ngăn trở, Gardenia theo sát lấy hô lớn, oanh, ngay tại sương mù vừa mới dâng lên một khắc này, Ikkyo lần nữa phất tay hô to, không cần cho nó cơ hội thở dốc, Flumwheel, Gardenia gần như đồng thời cùng Ikkyo cùng một chỗ hô to, năng lượng cầu, hắc cát, vừa xuống đất chim cha, giống to một câu, một cái lật về phía trước thân, lần nữa thi triển ra Flamewheel hướng phía trong sương khói đánh tới. Mà Cherubi nhắn ngay sương mù đánh ra năng lượng cầu, khó khăn lắm cùng chim cha gặp thoáng qua. Tại chim cha xông ra sương mù một khắc này, Gardenia nhíu mày, vội vàng phất tay hô to, Cherubi, nhanh, lui lại. Mặc dù Daisy chỗ ở cấp tốc triệt thoái phía sau, nhưng hết lần này tới lần khác tại né tránh Flamewheel thời điểm đụng vào một gốc cây bên trên. Còn hết lần này tới lần khác kẹt tại chỗ kia giả cây nhánh cây bên trong. Chim cha cũng thấy cảnh này, hoàn toàn không chút do dự đánh tới. Cứ như vậy để Cherubi một mực thừa nhận Flamewheel mang tới tổn thương. Cái này có thể nói là vận khí nát tới cực điểm. Nhưng có thể nhìn ra, đoán chừng Gardenia rất ít phái ra Cherubi đánh đạo quán chiến. Hoặc là nàng mới thu phục không lâu. Không phải vì sao Cherubi đối với địa hình nắm giữ như vậy nát. Thế mà có thể kẹt tại trên chạc cây. Cuối cùng tại bị bỏng sau một thời gian ngắn. Chim cha tản mất Flamewheel lui lại hai bước. Ngẩng đầu nhìn về phía Cherubi. Lúc này Cherubi như cũ kẹt tại trên chạc cây. Chỉ là từ cái kia cháy đen bề ngoài xem ra. Hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Cherubi mất đi sức chiến đấu. Chim cha chiến thắng. Gardenia tại thu về Cherubi về sau. Khổ não gãi gãi đầu cười nói. Hô, thật sự là thất sách nha. Nha ha ha, hắc cát. Chim cha bên này thì là hưng phấn không ngừng vọt lên. Còn đối Ikkyo cuồng hỉ kêu to. Ikkyo đối chim cha gật gật đầu cười nói. Ân, biểu hiện rất tốt. Trận thứ hai cũng nhờ vào ngươi vườn. Hắc cát, hắc cát. Lần này để chim cha là càng thêm hưng phấn lên. Chiến ý có thể thiêu đốt. Này cũng đúng. Con này chim cha bản thân liền là tình cảm cực kỳ phong phú. Chỉ là theo chân Pol, loại cảm tình này một mực bị đè ép thôi. Thẳng đến đi theo As mới biểu hiện ra bản tính. Ikkyo đương nhiên sẽ không đi áp chế chim cha tình cảm. Chính là muốn để hắn cùng chim cha ràng buộc càng sâu một chút. Mới tốt dẫn xuất loại kia thiên phú mà không cho nó bảo tàu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.